Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 376, chương 376, Tiên Thụ Tâm Chi Họa. Thân mang tuyết áo thiếu nữ, mang trên mặt thần sắc kinh hoàng, ba chân bốn cẳng, cuối cùng nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy vào Vô Địch tiểu điếm. Đợi đến nhìn thấy Ngô Địch về sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nắm lấy Ngô Địch góc áo, trốn ở Ngô Địch sau lưng. Uy uy uy, thận trọng điểm, để cho người ta nhìn thấy ngươi coi như không gả ra được. Ngô Địch nói, để cho ta tránh một hồi, xin nhờ. Doãn Thiên Tuyết lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, thần sắc tiều tụy, không biết gặp cái gì. Thiên Tuyết tỷ, một lúc lâu không thấy, ngươi cuối cùng là thế nào? Dì Sen lo lắng hỏi. Sầm Tĩnh mặc dù không có mở miệng, nhưng là hai tròng mắt sáng ngời kia bên trong lại đồng dạng mang theo thần sắc lo lắng. Đúng lúc này, ồn ào tiếng bước chân tại Khải Hoàn trên đường cái vang lên, đồng thời còn kèm theo một đám người tiếng gào. Tiểu thư, Ngàn Tuyết tiểu thư, nếu là Ngàn Tuyết tiểu thư đi, chúng ta ai cũng không chiếm được lợi ích. Chấm chấm, bọn hắn là nhà ta hạ nhân. Doãn Thiên Tuyết vuốt vuốt mệt mỏi mi tâm. Nếu là nhà ngươi, ngươi sợ cái gì? Ngô Địch hỏi. Bọn hắn là tới bắt ta về đi, muốn ta gả cho một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua người. Ta không nguyện ý, Doãn Thiên Tuyết nói, thần sắc coi như bình tĩnh. Hiển nhiên trong đoạn thời gian này cũng là trưởng thành không ít, không còn là hơn một năm trước cái kia bị Ngô Địch đoạt băng linh thảo liền líu díu không ngừng tiểu nữ sinh tính cách. Không nguyện ý liền không gả thôi, có gì ghê gớm đâu. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy ngươi trước tiên có thể đi cùng người nam kia nhìn xem, vạn nhất vừa ý đây. Phải biết hiện ở chỗ này thanh niên tài tuấn thế nhưng là thật không ít. Ngô Địch đề nghị, ngươi còn nói ngồi châm chọc, ta bây giờ bị gia tộc xem như giao dịch vật, hy sinh còn có một nửa của ngươi nguyên nhân. Doãn Thiên Tuyết bàn tay như ngọc trắng tại Ngô Địch cõng lên nhẹ nhàng vỗ, lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn, cùng ta lại có quan hệ gì? Ngô Địch lấy không hoàn toàn bạch nhãn phản kích, nạc, chính là cái vật này, cái này chính là mục tiêu của bọn họ, ta chỉ là bổ sung mà thôi. Ta chán ghét loại cảm giác này. Doãn Thiên Tuyết trong tay quang hoa lóe lên, một khối tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức bí chìa mảnh vỡ bị Doãn Thiên Tuyết tùy tiện vỗ lên bàn. Cái này ta từ bỏ, quyền đương đưa trả lại cho ngươi. Doãn Thiên Tuyết thoải mái nói, đối với cái này đủ để khiến bất kỳ thế lực nào động tâm tiên thụ tâm không có chút nào lưu luyến. Nhìn xem trên bàn tiên thụ tâm, Ngô Địch lông mày hơi nhíu, thoáng có chút ngoài ý muốn. Trường sinh tiên dược chân quý Ngô Địch tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là hắn lại có thể không thèm để ý chút nào đưa ra ngoài là bởi vì hắn có rất nhiều. Dù sao tài đại khí thô, có tiền thời điểm tự nhiên có thể tùy hứng. Nhưng là Doãn Thiên Tuyết trong tay chỉ có cái này một khối nho nhỏ tiên thụ tâm bí chìa mảnh vỡ, lúc này lại là có thể tia không lưu luyến chút nào tặng người. Phần này thủ bút trên đời ngoại trừ Ngô Địch bên ngoài chỉ sợ cũng không có người nào. Ta xưa nay không nợ nhân tình, nếu là thu ngươi cái này tiên thụ tâm, ta cũng chỉ có thể trả cho ngươi trường sinh thuốc, đồng giá trao đổi, kết quả còn là giống nhau. Ngô Địch nói, nhưng là cái này tiên thụ tâm bản cũng là bởi vì có ngươi mới có thể trấn nhiếp những người khác. Ta đã đoạt lấy đầy đủ nhiều thời giờ, hiện tại nên là vật quy nguyên chủ mới đúng. Doãn Thiên Tuyết trừng mắt nhìn nói. Ngô Địch vẫn như cũ kiên định lắc đầu. Thiên Tuyết tỷ, Ngô Địch lão sư là một cái phi thường có nguyên tắc người, để hắn bạch bạch thu ngươi đồ vật là không thể thực hiện được. Dì Sen khuyên nhủ. Nghe lời này, Ngô Địch lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu biểu thị khẳng định. Nếu muốn chờ giá trao đổi, vậy ta cho ngươi khối này tiên thụ tâm, ngươi nuôi ta cả một đời. Doãn Thiên Tuyết cơ hồ là thốt ra, lời vừa ra khỏi miệng lập tức đầy mặt đỏ bừng. Không không không, ngươi đừng hiểu lầm, ta là chỉ về sau ta đến Vô Địch tiểu điếm ăn cơm không cho phép ngươi lại thu ta tiền. Doãn Thiên Tuyết đỏ mặt giải thích nói, ta biết a, là chính ngươi nghĩ quá nhiều. Ngô Địch nói, nghĩ lại, chợt một mặt nghiêm nghị nói, dạng này không được a, giống ngươi như thế sẽ ăn, nếu là mỗi ngày tới ta liền thua lỗ, đá ngươi nha. Doãn Thiên Tuyết lập tức xấu hổ, giả bộ nhấc chân đá người. Ngay tại hai người đàm tiếu đại náo ở giữa, đô thành Doãn Xuyên Hầu phủ gia phó cùng Doãn Thiên Tuyết tương lai nhà chồng các quản sự cũng là phát hiện Doãn Thiên Tuyết chỗ, lập tức từng cái mặt lộ vẻ khó xử. Biết là một chuyện, dám không dám tiến vào liền là một chuyện khác. Vô Địch tiểu điếm, cửa hàng như kỳ danh, thật đã là Vô Địch cách gọi khác, để thế nhân kính sợ. Liền là bọn hắn phía sau gia chủ đến cũng không dám lỗ mãng, càng không nói đến là bọn hắn. Bây giờ Doãn Thiên Tuyết trốn vào Vô Địch tiểu điếm, phiền toái hơn chính là Ngô Địch lúc này không có đi ngoài thành tham gia náo nhiệt, cũng là tại trong tiệm, đồng thời thậm chí còn tại cùng cái kia ma vương vui đùa ầm ĩ. Cái này liền có chút vi diệu. Doãn Xuyên Hầu phủ đám người do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là không thể lấy dũng khí. Mấy cái người phụ trách bàn bạc trong chốc lát, sau đó chính là điều động mấy tên cước trình nhanh lấy tốc độ nhanh nhất hồi phủ cáo chi gia chủ. Hôm nay là đại lục nhân tộc thế hệ trẻ tuổi thịnh sự, đô thành bên trong đại nhân vật cơ hồ toàn bộ đều tùy hành đến ở ngoài ngàn dặm quan chiến. Nhưng là trong đó cũng có ngoại lệ, tỉ như Doãn Xuyên Hầu cùng trong hầu phủ mấy cái nhân vật chủ yếu. Bởi vì Doãn Thiên Tuyết chuyện thông ra, bao quát Doãn Xuyên Hầu ở bên trong Doãn Xuyên Hầu phủ người phụ trách chủ yếu tất cả đều không có ra ngoài, thận trọng bồi tiếp tới Trung Châu khách quý. Dù sao lần này thông ra khả năng liền quan hệ đến bọn hắn ngày sau vận mệnh. Nếu là có thể cùng đại lục siêu nhiên thế lực Thiên Hải cổ thế gia kết thành quan hệ thông gia quan hệ, nếu là ngày sau Đông Thương phá, bọn hắn cũng là có đường lui thối lui. Ngưng trọng bầu không khí bên trong, Doãn Xuyên Hầu bưng ngồi ở chủ vị. Cùng Doãn Xuyên Hầu đặt song song còn có một lão giả râu tóc bạc trắng, toàn thân khí thế nội liễm, trong khi chớp con mắt từ lộ ra một loại thượng vị giả ngạo khí. Doãn Lập, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, lần này thông gia quan hệ đến chúng ta Doãn gia tương lai vận mệnh. Các ngươi vậy mà để Thiên Tuyết cái nha đầu kia chạy. Doãn Xuyên Hầu sắc mặt khó coi, nghiêm nghị răn dạy, nhưng là, Tuyết Nhi nàng, ta thực sự không đành lòng nhìn nữ nhi của ta lại tiếp tục như thế a. Một cùng Doãn Thiên Tuyết có bảy phần tương tự phụ nhân che mặt mà khóc, lòng dạ đàn bà, còn nữa nói kia là Thiên Hải cổ thế gia thế hệ trẻ tuổi người thứ 10. Thiên Tuyết gả hắn chẳng lẽ lại còn ủy khuất hay sao? Doãn Xuyên Hầu nói, nhưng là, phụ nhân thút thít, nghĩ muốn nói chuyện lại là bị một bên đồng dạng quỳ trượng phu kéo lại. Đúng lúc này, mấy tên gia phó hoảng hoảng trương trương vào phủ, tại cao cấp quản sự bên tai dỉ tai vài câu, cáo chi tình huống trước mắt. Cao cấp quản sự biến sắc, không dám chậm trễ chút nào, đem tin tức truyền lại đến Doãn Xuyên Hầu đám người trong tai. Khi biết được suy đoán được chứng thực, Doãn Thiên Tuyết thật trốn vào Vô Địch tiểu điếm về sau, Doãn Xuyên Hầu thần sắc lập tức âm tình bất định. Ban đầu ở Ngô Địch bị thánh nhân đánh lén biến mất thời khắc, Doãn Xuyên Hầu còn từng tại nghị sự đường bên trong vì Ngô Địch nói chuyện qua. Dù sao có Doãn Thiên Tuyết đầu này tiến tồn tại, kia tiên thụ tâm cũng chính bởi vì Ngô Địch mới có thể rơi vào bọn hắn Doãn gia. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, tại Doãn Xuyên Hầu xem ra, một cái Ngô Địch tất nhiên so ra kém Thiên Hải cổ thế gia chiếc thuyền lớn này. Nhưng là chính là bởi vì hiểu rõ Ngô Địch, cho nên mới càng thêm không muốn đi trêu chọc. Thế nào, Doãn huynh, thế nhưng là gặp việc khó gì? Thiên Hải nhà quốc chủ Nguyên lão mở miệng, thanh âm tang thương hữu lực, hoàn toàn chính xác gặp một chút việc. Thiên Tuyết nàng bây giờ tại Vô Địch tiểu điếm, nếu là nàng một mực không ra được lời nói, chúng ta thật không có cách nào. Doãn Xuyên Hầu khó khăn nói, Vô Địch tiểu điếm sao? Có ý tứ, vừa vặn đi đến vừa đi. Thiên Hải thừa đức lạnh mở miệng cười, ta Thiên Hải nhà từ không kém ai, đây là ta với các ngươi Doãn gia sự tình, kia Ngô có địch liền là muốn quản cũng phải hơi cân nhắc một chút.